Trọng sinh đích nữ cuồng hậu, chương 18, khéo thi diệu kế, góc truyện audio.com. Lạc Khuynh Hoàng nghe xong lời của Lạc Nguyên, trong lòng cười lạnh càng đậm. Đây mà gọi là phụ thân sao? Nếu như là thật sự yêu thương nàng, làm sao lại có thể không phân tốt xấu chất vấn nàng như vậy? Buồn cười nhất là nàng còn tưởng rằng phụ thân có bao nhiêu yêu thương nàng, còn đem sinh tồn cùng hy vọng của mình phó thác ở trên người của hắn. Khuynh Hoàng khi nào thì lừa gạt phụ thân? Cây châm này là hôm qua con đi chuộc ở hiệu cầm đồ về, có vấn đề gì sao? Lạc Khuynh Hoàng làm bộ như khó hiểu, nâng đôi mắt nhìn Lạc Nguyên. Lạc Nguyên nghe Lạc Khuynh Hoàng nói, mâu trung hiện lên một tia nghi ngờ. Nếu cây châm này thật sự là do Lạc Khuynh Hoàng đi chuộc về, thì hắn lại trách lầm Lạc Khuynh Hoàng, nếu là rơi vào tai Quân Vũ Thần, chỉ sợ sẽ bất lợi cho hắn. Vương U Nhược nghe Lạc Khuynh Hoàng nói, mâu trung cũng hiện lên một chút hoảng hốt, sau đó liền cười lạnh, nói láo, ngươi nói là ngươi vừa chuộc lại về từ hiệu cầm đồ, chúng ta sẽ tin tưởng sao? Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một chút ý cười, bên trong con ngươi u hắc hiện lên một tia mỉa mai, khôi phục bộ dáng ôn nhu, bình thản nói, nhị di nương nếu là không tin, có thể đi hỏi trưởng quầy hiệu cầm đồ. Khuynh Hoàng không hiểu, vì sao nhị di nương lại không tin Khuynh Hoàng như vậy, nhất định phải cấp cho Khuynh Hoàng tội danh này sao? Vương U Nhược bị Lạc Khuynh Hoàng nói đến sừng sốt, Lạc Nguyên làm cái thủ thế, đã vậy thì phái người đến hỏi trưởng quầy hiệu cầm đồ một chút. Trong phút chốc không khí trong phòng có chút giằng co. Lạc Nguyên lộ ra bộ mặt tươi cười dối trá, hướng Lạc Khuynh Hoàng nói, phụ thân chính là sợ hãi quản giáo ngươi không tốt, khiến cho ngươi lầm đường lạc lối. Ngươi yên tâm, phụ thân tuyệt đối sẽ không để ngươi oan uổng. Khuynh Hoàng biết, Lạc Khuynh Hoàng hạ thấp mâu, dịu ngoan đáp, Khuynh Hoàng, không phải hôm nay muội hẹn ta chơi cờ sao? Thanh âm Lạc Vân chỉ từ rất xa truyền đến, lúc đi vào thấy mọi người trong phòng, mới cười nói, phụ thân cùng nhị di nương đều ở đây à? Lạc Khuynh Hoàng nhìn bộ dáng thờ hồn hển của Lạc Vân Trì, rõ ràng là nghe được Lạc Nguyên cùng Vương U Nhược tới viện tìm nàng gây phiền toái, sợ nàng bị ủy khuất nên mới chạy tới. Trong lòng một trận ấm áp, Lạc Khuynh Hoàng dịu dàng cười, đáp, đang chuẩn bị đi tìm ca ca, không nghĩ phụ thân cùng nhị di nương lại đến đây. Lạc Vân Trì liếc mắt nhìn Lạc Nguyên, đi đến bên người Lạc Khuynh Hoàng, sang sảng cười nói, ta đây liền ở trong này chờ ngươi đi. Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng lộ vẻ ôn hòa, ca ca đây là lo lắng nàng gặp chuyện không may, cố ý lấy cớ bồi ở bên cạnh nàng a, nàng cũng đã muốn nói cho ca ca, nàng đã trưởng thành, không cần ca ca lúc nào cũng bảo hộ nàng, ca ca vẫn là không yên lòng nàng. Không khí trong phòng nhất thời lặng im, người ở bên trong hai mặt nhìn nhau, ai cũng là đều có tâm tư của riêng mình, ai cũng không mở miệng. Rất nhanh, hạ nhân Lạc Nguyên phái đi hỏi trưởng quầy liền chạy về đến, bám vào bên tai Lạc Nguyên hội báo vài câu, Lạc Nguyên sắc mặt đổi, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng, cuối cùng hung hăng quay sang Vương U Nhược chừng mắt một cái. Khuynh Hoàng, phụ thân đã điều tra rõ nguyên do, xác thực không phải lỗi của ngươi. Lạc Nguyên ôn hòa từ ái đối với ý Lạc Khuynh Hoàng nói, tiện đà đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vương U Nhược. Vương U Nhược thấy Lạc Nguyên liếc mắt với nàng liền hiểu được hạ nhân báo nội dung gì, trong nháy góc truyện audio.com, mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng đã sai lầm ở tiểu viện riêng, thế nhưng còn chạy đến gây chuyện thị phi, cái này vô cùng không hay ho. Bên trong con ngươi lướt qua một tia hận ý, nàng như thế nào biết cái tiểu nha hoàn ở bên người Lạc Khuynh Thành tính kế mình đâu. Đây nhất định là do Lạc Khuynh Thành cùng Lạc Khuynh Hoàng đã thương lượng tốt, cố ý muốn đối phó nàng. Muốn đối phó nàng, cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá nàng cũng sẽ không để cho các nàng đắc ý quá lâu. Chỉnh không được Lạc Khuynh Hoàng, vậy đối phó Lạc Khuynh Thành, Lạc Khuynh Hoàng không phải luôn luôn che chở Lạc Khuynh Thành sao? Nàng sẽ khiến cho Lạc Khuynh Thành cùng nàng cùng nhau không hay ho. Lão gia, đây đều là cái nha hoàn bên người Lạc Khuynh Thành kia nói cho ta biết. Ta cũng giống lão gia sợ Khuynh Hoàng lầm đường lạc lối mà thôi a. Vương U Nhược than thở khóc lóc hướng Lạc Nguyên nói, vừa nói một bên khóc như lê hoa đái vũ, kết hợp với khuôn mặt tiểu tụy của nàng, thực sự có vài phần nhu nhược cùng đáng thương. Lạc Khuynh Hoàng hờ hững nhìn bộ dáng Vương U Nhược tiết mục như vậy, nàng đã nhìn muốn chán, muốn nàng cùng Lạc Khuynh Thành đối phó nhau sao? Chỉ tiếc nàng ước gì Vương U Nhược có thể làm như vậy để nàng đi đối phó với tay chân của Lạc Khuynh Thành. Đi đem Khuynh Thành cùng nha hoàn đến đây. Lạc Nguyên nghe xong lời Vương U Nhược lạnh giọng nói. Mẫu thân Tô Nhiên của Lạc Khuynh Thành một thời cũng từng là đệ nhất hoa khôi của Thanh Lâu. Trời sinh dung mạo tú lệ, tính cách lại là dịu dàng khả ái, rất được hắn sủng ái. Chỉ tiếc từ sau khi sinh Lạc Khuynh Thành, thân mình liền ngày càng lụi bại, cả ngày bệnh tật hắn nhìn cũng thấy xui xẻo. Lâu ngày, hắn liền không hề đi đến viện của Tô Nghiên. Toàn bộ phủ đại tướng quân cũng cơ hồ đem tam di nương này quên đi. Lạc Huynh Thành lớn lên rất giống Tô Nhiên, ngay cả tính tình nhát gan cũng thừa hưởng từ Tô Nhiên. Bởi vậy, Lạc Nguyên đối Lạc Huynh Thành cũng không yêu thích, ngay cả con mắt cũng không nguyện ý liếc nhìn Lạc Huynh Thành một cái. Trái lại Vương U Nhược chính là con gái Lễ Bộ Thị Lang, trong nhà rất có quyền thế, làm người lại thâm sâu, những năm gần đây, hắn trong lòng tự nhiên đối Vương U Nhược cùng Lạc Huynh Quốc thiên vị chút. Rất nhanh, Lạc Huynh Thành cùng nha hoàn thải hà của nàng, liền vội vàng chạy lại đây. Lạc Huynh Thành tiến vào liền nhìn tình huống ở bên trong phòng, mâu trung hiện lên một chút dị sắc, tiện đà liền lộ ra bộ nhu nhược nhát gan, ôn nhu hỏi nói, không biết phụ thân gọi Huynh Thành lại đây có chuyện gì? U Nhược, người nói, Lạc Nguyên tựa hồ là không muốn cùng Lạc Huynh Thành nói chuyện, thản nhiên liếc Lạc Huynh Thành một cái, giọng điệu mỏi mệt nói. Đã nhiều ngày, vì chuyện này, ép buộc cũng quá nhiều. Lạc Huynh Thành, người cố ý cho thải hà bên người, ngươi nói cho ta biết cây châm của Huynh Hoàng kỳ thật không có đi cầm, làm hại ta hiểu lầm Huynh Hoàng, đến tột cùng ngươi có dắp tâm gì? Vương U Nhược nhìn Lạc Huynh Thành cùng thải hà, mâu trung hiện lên một tia hận ý, lập tức thuận thế đứng lên, một bộ cả vú lấp miệng em nhìn Lạc Huynh Thành. Lạc Huynh Hoàng nghe Vương U Nhược nói, thần sắc chưa biến, trong lòng cũng là cười lạnh, Vương U Nhược nói lời này không chỉ có đem tội đổ lên trên người Lạc Huynh Thành, còn lại cường điệu nàng bất quá là hiểu lầm nàng, mới có thể đưa tới chuyện như vậy. Bên trong con ngươi tối tăm liếc qua một tia nghiền ngẫm. Nàng muốn, gocchuyenaudio.com, nhìn một chút Vương U Nhược cùng Lạc Huynh Thành chó cắn chó là cái bộ dáng gì. Cách chương.